Luân hồi đan đế, chương 423, Lăng Vân cơn giận, vạn trượng sóng lớn. Góc truyện audio.com, bão đan sức lực, làm ba đầu phong xà đuôi rắn rút ra tới. Lăng Vân thi triển bão đan sức lực, hai tay nâng ba đầu phong xà đuôi rắn, đem người sau lực lượng hóa giải. Đến khi ba đầu phong xà lực lượng yếu bớt, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi liền phát động phản kích. Phịch, lúc này, ba đầu phong xà bị Lăng Vân hai tay quăng lên, hùng hăng hướng Ngô Cao đập tới. Ngô Cao bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị hắn mình mệnh hồn cho quất bay rớt ra ngoài. Lăng Vân không lãng phí cái này cơ hội, đế giang thân pháp, ngay lập tức, hắn thiểm lược tới Ngô Cao trước người, trực tiếp ra quyền, cực sát quyền, Ngô Cao phanh bị đánh bay. Ngực lõm xuống, chỉ là, Ngô Cao ứng đối cực nhanh, mượn bị Lăng Vân đánh lui cơ hội. Trên người hắn có một quả băng phù xuất hiện, tạo thành một tầng băng giáp hộ thân. Bình bịch bịch, Lăng Vân không ngừng đánh, đem Ngô Cao áp chế hoàn toàn. Mấy chục quyền sau đó, Ngô Cao cả người xương, không biết bị cắt đứt nhiều ít cây. Nhưng mà, Lăng Vân nhưng vào lúc này, bỗng nhiên lui về phía sau, kéo ra cùng Ngô Cao khoảng cách. Ngô Cao trong mắt vốn đã có ánh sáng điên cuồng hiện lên, giờ phút này không khỏi ngẩn người. Hắn đã dự định cháy mệnh hồn và Lăng Vân liều mạng, nào nghĩ tới Lăng Vân lại đột nhiên lui về phía sau. Không chờ hắn kịp phản ứng, Lăng Vân sau lưng bỗng nhiên liền có vô số ngọn lửa mũi tên xuất hiện. Thất sát mê vụ đại trận há sẽ đơn giản như vậy. Trừ mê muội người bên ngoài, trận này còn sẽ đem ngoại lai công kích tạm thời niêm phong, sau đó bắn ngược. Giờ phút này, Lăng Vân đã nghịch chuyển thất sát mê vụ đại trận. Đại trận trước hết trước từ bên ngoài đến bắn tới ngọn lửa mũi tên, hết thảy bắn ngược đi ra ngoài. Nếu như đỉnh cấp lúc Ngô Cao, tuyệt sẽ không sợ hãi những ngọn lửa này mũi tên. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể bị sống bắn chết. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Cuối cùng, hắn vẫn là mượn dùng thất sát mê vụ đại trận tới giết Ngô Cao. Đây cũng không phải là hắn sợ hãi Ngô Cao liều mạng phản công, mà là không cần thiết này. Tiếp theo, hắn phải đối phó hư vô đạo, như cùng Ngô Cao liều mạng. Cứ việc hắn có tuyệt đối chắc chắn giết chết Ngô Cao, nhưng vậy khẳng định sẽ bị thương. Quảng cáo, đây đối với hắn tiếp theo cùng hư vô đạo chiến đấu bất lợi. Thời gian nháy con mắt, Ngô Cao liền bị ngọn lửa mũi tên bắn thành tổ ong vò vẽ. Hắn không có cháy mệnh hồn, bởi vì cái này không có chút ý nghĩa nào. Lăng Vân cùng hắn duy trì 100 mét khoảng cách, hắn cháy mệnh hồn chỉ có thể cùng mũi tên liều mạng. Ngươi, Ngô Cao gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, trong mắt tràn đầy oán hận. Hưu, Lăng Vân không chút khách khí, một kiếm chém ra, Ngô Cao lại không nửa điểm sức đề kháng, bị Lăng Vân chém quay đầu lô. Cái khác Đại Tuyết Sơn đệ tử đã sớm chạy trốn. Ngô Cao cùng Lăng Vân chiến đấu kịch liệt, đối với thất sát mê vụ đại trận vẫn là tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Rất nhiều sương mù dày đặc bị thổi tan. Cái này làm cho cái khác Đại Tuyết Sơn đệ tử được chạy ra khỏi đại trận. Khi thấy Lăng Vân xách thiên kiếm đi ra, sau lưng lại không Ngô Cao bóng người, nhiều người Đại Tuyết Sơn đệ tử lại là kinh hoàng, điên cuồng chạy ra khỏi Hạnh Lâm Huyền. Lăng Vân không đuổi theo giết những thứ này Đại Tuyết Sơn đệ tử. Hắn tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, uống đan dược, bắt đầu khôi phục linh lực. Nhận ra được bên ngoài động tĩnh lắng xuống, Tần Chiêu và Kỳ Điên đi ra, cùng bọn họ nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng, vừa đau tim, lại khiếp sợ. Đau tim Hạnh Lâm Uyển bị hủy, khiếp sợ tại Lăng Vân sức một mình giết như thế nhiều Đại Tuyết Sơn tinh nhuệ. Trong này còn có đại trưởng lão Ngô Cao. Ngô Cao nhưng mà võ hoàng cấp 7. Cho dù Lăng Vân là mượn đại trận giết liền, vậy giống vậy để cho người cảm thấy rung động. Lăng Vân không để ý tới bên ngoài chuyện. Hắn ngồi xếp bằng ở vậy, giống như pho tượng, nhưng trong thực tế, sâu trong nội tâm hắn, đã là vạn trượng sóng lớn, sát ý nồng nặc, ở lòng hắn bên trong cuồn cuộn, hư vô đạo, không thể nghi ngờ, lần này, Đại Tuyết Sơn hành vi, hoàn toàn chọc giận tới Lăng Vân, mà hết thảy các thứ này, cũng cùng hư vô đạo cởi không ra quan hệ, trước Lăng Vân dự định, là đến khi hoang cổ thi đấu lúc đó, sẽ cùng hư vô đạo quyết chiến. Dẫu sao, hắn ban đầu khiêu chiến ngày tháng, chính là ở hoang cổ thi đấu trên. Nhưng hiện tại, Lăng Vân đã không muốn chờ. Hắn ở nơi này kiên nhẫn chờ đợi. Hư vô đạo nhưng thủy chung động tác không ngừng. Đầu tiên là Nhâm gia tìm hắn phiền toái. Hiện tại lại là được voi đòi tiên. Trực tiếp phái Đại Tuyết Sơn cao thủ tới giết hắn. Hắn tuyệt không tin, những chuyện này hư vô đạo sẽ không biết. Cho dù không phải hư vô đạo xúi dục, cũng là hư vô đạo ngầm thừa nhận. Lại hư vô đạo nhằm vào hắn còn không việc gì. Lần này, Đại Tuyết Sơn người trực tiếp cầm Hạnh Lâm Uyển, đốt thành cho tẫn. Nếu như Lăng Vân không có phòng bị, không chỉ có hắn phải chết. Tần Chiêu và Kỳ Điên vậy sẽ chôn theo. Cái loại này xem mạng người như cỏ rác hành vi, không thể nghi ngờ xúc phạm Lăng Vân ranh giới cuối cùng. Hắn linh lực không ngừng khôi phục, đồng thời sát ý của hắn cũng theo đó leo lên. 5 phút sau, một đạo thân ảnh từ đàng xa cấp tốc cướp tới. Người tới là Dương Hằng. Dương huynh, Kỳ Điên mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn và Tần Chiêu, một mực ở Lăng Vân bên người, chủ động là Lăng Vân đảm nhiệm hộ pháp. Dương Hằng đầu tiên là liếc nhìn hóa là phế tích Hạnh Lâm Huyền. Cùng thấy thi thể đầy đất, nhất là võ hoàng cấp 7 Ngô Cao thi thể sau đó. Trên mặt không khỏi hiện lên lau một cái rung động, bất quá hắn không có đắm chìm trong tình này tự bên trong quá lâu. Vội vàng nói. Lăng Tông Sư tĩnh tọa bao lâu? Quảng cáo, 10 phút không tới. Dương huynh nhưng mà có chuyện. Kỳ Điên hỏi, ta ở nơi này trong thành hoang cổ, còn có chút nhân mạch. Dương Hằng nói, Đại Tuyết Sơn chân truyền hư vô đạo, ở tại Huy Hoàng Tửu Lâu. Vừa vặn ta có người ở Huy Hoàng Tửu Lâu. Bọn họ trong lúc vô tình dò được tin tức, có Đại Tuyết Sơn đệ tử trốn về Huy Hoàng Tửu Lâu. Nói Lăng Tông Sư giết Đại Tuyết Sơn hàng loạt đệ tử. Hư vô đạo vì thế tức giận. Hắn đem việc này thông báo chấp pháp đường thứ 5 đội chấp pháp đội trưởng Nhâm Mặc Thư. Nhâm Mặc Thư hạ lệnh thứ 5 đội chấp pháp. Lập tức đem Lăng Tông Sư lùng bắt. Đơn giản là vô sỉ. Nghe nói như vậy, Kỳ Điên tức giận không dứt. Rõ ràng là Đại Tuyết Sơn tập kích Hạnh Lâm Huyền. Muốn đối với Lăng Tông Sư bất lợi, lại vô sỉ như vậy muốn trả đũa. Ở nơi này trong thành hoang cổ, người nào không biết Nhâm gia cùng Đại Tuyết Sơn quan hệ không tệ. Bọn họ những thứ này cùng phe với nhau. Công khí tư dụng, Dương Hằng lắc đầu một cái. Trầm giọng nói, đạo lý ai cũng biết. Nhưng chuyện này có thể nói là Đại Tuyết Sơn và Nhâm gia liên thủ mà là. Ta đề nghị, Lăng Tông Sư cần phải lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới Đan Các, chỉ cần đi vào Đan Các, có Đan Các che chở, cho dù Nhâm Mặc Thư cũng không dám tùy ý làm ẩu. Nếu không, thật để cho Nhâm Mặc Thư mang thứ 5 đội chấp pháp tới bắt Lăng Tông Sư. Lăng Tông Sư không phản kháng, bị Nhâm Mặc Thư bọn họ bắt đi, lại là hắc là trắng đều do bọn họ định đoạt. Lăng Tông Sư nếu như phản kháng, đó chính là đối kháng chấp pháp đường. Cho dù không có tội cũng thay đổi thành có tội. Vù vù, ngay tại lúc này, Lăng Vân mở mắt ra. Thấy vậy, Dương Hằng mặt lộ vẻ vui mừng. Lăng Tông Sư, biết hắn muốn nói gì? Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ngươi lời mới vừa nói, ta đều đã nghe được. Vậy thì tốt, Dương Hằng nói. Lăng Tông Sư, Nhâm Mặc Thư tùy thời cũng sẽ đến. Ta xem ngài vẫn là bắt chặt thời gian. Lập tức đi Đan Các thì tốt hơn. Dương Tông Sư nói đúng là có lý. Kỳ Điên cũng nói, Lăng Tông Sư, nếu không, chúng ta trước hay là đi Đan Các. Cũng đúng lúc mời Đan Các, là chúng ta chủ trì công đạo. Ta đây muốn xem. Hắn hư vô đạo ở nơi này trong thành hoang cổ. Phải chăng thật có thể một tay che trời? Nhâm Mặc Thư đúng là không thể không ngại. Kỳ huynh, ngươi và Tần Chiêu đi Đan Các đi. Lăng Vân nói, Kỳ Điên đầu tiên là vui mừng. Tiếp theo vừa sững sờ ở, vậy Lăng Vân ngươi đâu? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.